Tôi và Nam Thần cùng trường. Chương 54, gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lên tiếng là một phụ nữ trung niên khoảng ngoài 40, nhưng phong cách ăn mặc rất hiện đại và trẻ trung, gương mặt lại cực kỳ xinh đẹp và phúc hậu, càng nhìn lại càng có nét giống Tạ Vũ Anh bị người phụ nữ gọi một tiếng, biểu tình vô cùng bối rối, ánh mắt cứ dao động giữa cô và người phụ nữ kia, cuối cùng mới chịu nhỏ giọng nói. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ, Tiểu Nam kinh ngạc nhìn anh, sự bối rối của Tạ Vũ bây giờ đã lây sang cô. Con chào gì? Cô rụt rè cúi đầu chào mẹ của Tạ Vũ. Công cuộc đi siêu thị hai người rốt cuộc lại thành cuộc gặp phụ huynh đầy bất ngờ ở một quán nước ngay bên trong trung tâm thương mại. Trước đây Tiểu Nam từng nghe Tần Hiểu Tuyết kể về mẹ của Tạ Vũ. Theo lời Tần Hiểu Tuyết, mẹ anh là một người khá nghiêm khắc và khó tính. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô lại cảm thấy rằng bà không giống như trong tưởng tượng của cô. Bà xinh đẹp và trẻ trung hơn cô nghĩ rất nhiều. Tạ Vũ dường như thừa hưởng rất nhiều từ vẻ đẹp của mẹ mình. Khuôn mặt hoàn mỹ ấy cùng nhan sắc đầm thắm của bà quả thực có những nét rất giống nhau mà cô chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Có lẽ bởi cô bị ấn tượng với vẻ ngoài của bà nên trong lòng cảm thấy bà không quá mức khắt khe như lời Tần Hiểu Tuyết. Tuy vậy, cuộc gặp bất ngờ này vẫn không khỏi khiến Tiểu Nam hồi hộp xen lẫn chút căng thẳng. Cô lần nữa chào mẹ Tạ Vũ một cách dè dặt. Con chào gì? Vừa nãy con đã chào gì một lần rồi mà. Chào nhiều như vậy làm gì? Mẹ Tạ đáp lại lời chào của cô bằng nụ cười niềm nở. Tiếp đó là một loạt câu hỏi dồn dập dành cho Tiểu Nam. Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Học ngành nào? Những câu hỏi liên tiếp đến khiến đầu cô bị xoay như trong chóng. Rốt cuộc vẫn là Tạ Vũ ở bên cạnh nói đỡ mấy lời. Mẹ hỏi từ từ thôi, coi chừng dọa cô ấy chạy mất. Mẹ Tạ vỗ nhẹ vào tay Tạ Vũ. Cái thằng nhóc này, mau đi lấy nước đi. Bởi vì quán nước này theo dạng tự phục vụ nên mẹ Tạ mới mau chóng đuổi anh đi lấy nước để có nhiều cơ hội nói chuyện riêng với cô hơn. Chỉ còn hai người, cô lại càng hồi hộp hơn. Nhưng mẹ Tạ vẫn niềm nở như thế, còn liên tục khen ngợi cô. Con là bạn gái của A Vũ à? Con gái lớn lên xinh quá đi. Rất rõ ràng, mẹ Tạ cực kỳ hài lòng về cô bạn gái này của con trai mình. Một cô bé hiền lành, hơi nhút nhát. Ngoại hình trong sáng, thuần khiết đến mức khiến người ta không nỡ ghét bỏ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã rất có hảo cảm với cô. Tiểu Nam mỉm cười lễ phép nói. Con tên là Tiểu Nam. Tiểu Nam, con cũng học ở đại học A đúng không? Cô khẽ gật đầu. Con đang là sinh viên năm nhất à? Mẹ Tạ cười tươi, bất ngờ nắm lấy cô nói. Hai đứa ở bên nhau, nếu A Vũ mà có bắt nạt con cứ nói với dì sẽ xử lý nó thay con. Thái độ ôn hòa của mẹ Tạ khiến cô thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng cũng bớt căng thẳng hơn. Cuộc gặp đầu tiên của Tiểu Nam với mẹ Tạ Vũ cũng đi đến kết thúc. Giây phút tiễn mẹ Tạ về, cô mới hoàn toàn nhẹ nhõm trong lòng. Tạ Vũ bỗng vòng tay qua kéo cô nàng vào lòng, nhỏ giọng hỏi. Lúc anh đi hai người đã nói những gì mà anh thấy mẹ hài lòng đến vậy? Mẹ anh hài lòng, không phải mình em tưởng tượng đúng chứ? Anh nở nụ cười gian tà, thấp giọng nói. Con dâu tương lai, sao có thể không hài lòng? Tiểu Nam khẽ huých tay vào người anh, cười tủm tỉm bỏ đi trước. Nói thật lòng, khi mới nhìn thấy mẹ của Tạ Vũ cô cứ thấp thỏm không yên, sợ mình sẽ làm ra hành động gì khiến mẹ Tạ không vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô. Bà nói chuyện rất thoải mái với Tiểu Nam, không hề mang lại cho cô cảm giác xa cách hay không ưng ý ở điểm nào. Tiểu Nam đi được một đoạn rồi mà Tạ Vũ vẫn đứng đó, mang theo ánh nhìn say đắm đặt lên cô. Cô nàng mỉm cười tinh nghịch, anh không về sao, anh mà không về là không ăn được món em nấu đâu. Về đến căn hộ của Tạ Vũ, Tiểu Nam đi trước mở cửa, còn anh ở phía sau hai tay xách hai túi lớn. Cô nhìn Tạ Vũ đặt hai túi lớn lên bếp, khoanh tay cười nói. Em vốn dĩ không có ý định mua nhiều thứ như thế, nhưng anh thấy cái gì cũng bỏ vào. Nặng lắm đúng không? Tạ Vũ thản nhiên đáp lại. Anh mua nhiều để mấy ngày nữa đỡ mất công đi lại nhiều. Anh muốn em ngày nào cũng đến đây nấu cho anh. Tạ Vũ gật đầu. Tiểu Nam thật phải á khẩu với anh. Trong lúc anh đi tắm, cô ở trong bếp tất bật chuẩn bị bữa tối. Khoảng thời gian gần đây cả hai người đều bận rộn công việc ở trường và câu lạc bộ nên cô đã nấu một tô súp gà làm món khai vị giúp sảng khoái tinh thần. Lúc bữa tối hoàn tất chỉ còn đợi mang ra bàn ăn cũng là lúc Tạ Vũ tắm xong bước ra ngoài phòng khách. Anh vừa đi vừa dùng khăn lau lau mái tóc còn ướt sũng, sau đó quàng ở cổ, bước đến chỗ Tiểu Nam ôm lấy cô từ phía sau. Mùi hương dầu gội đầu từ tóc anh chỉ thoang thoảng nhưng Tiểu Nam có thể cảm nhận rất rõ. Được rồi nào, tóc anh cọ vào cổ em ngứa quá, còn làm ướt cả áo em rồi này. Anh mau đi sấy khô đi, chúng ta còn ăn tối nữa. Tạ Vũ giọng điệu nũng nịu, em sấy tóc cho anh đi. Không sấy, em không sấy cho anh thì anh cũng không sấy. Vẻ mặt hờn dỗi của anh đúng là chọc cười cô mà. Cô khẽ nhún vai, đồ trẻ con, anh tự sấy đi, em còn phải dọn món ra bàn nữa. Tạ Vũ không tiếp tục nữa, lẳng lặng đi sấy tóc một mình. Cách chương.